từng là bóng dáng kinh hồng thoáng qua. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một ai trong triều dám cầu xin cho hắn, sợ bị liên lụy, nhưng Tống Thành Thư và Hoàng hậu có tình cảm sâu đậm. Làm sao Hoàng hậu có thể không cầu xin cho hắn? Sở Lệ chỉ không muốn gặp nàng, nên Hoàng hậu quỳ ngoài ngự thư phòng không chịu rời đi. Cho đến khi trời đã tối, Hoàng hậu gần như kiệt sức, Sở Lệ chỉ mới chậm rãi đến, trên mặt hắn mang theo vài phần quan tâm. Hoàng hậu sao lại ở đây? Hoàng hậu lo lắng không yên, giọng khan khan, bệ hạ, đệ đệ thần thiếp còn nhỏ dại, làm ra những chuyện tày trời như vậy. Thần thiếp cầu xin bệ hạ cho nó một cơ hội để sửa chữa. Tưởng rằng hoàng đế sẽ suy xét một chút, nhưng không ngờ, Sở Lệ chỉ không hề do dự mà đồng ý ngay. Nếu hoàng hậu đã nói vậy, thì đổi thành lưu đày đi. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Dù sao cũng đã phán quyết, lời vàng ý ngọc, làm sao có thể thay đổi. Các quan viên đứng sau hoàng đế quỳ xuống can gián. Bệ hạ, ngàn vạn lần không thể. Nhưng Sở Lệ chỉ không thèm nhìn họ một cái. Đỡ hoàng hậu dậy rồi chậm rãi rời đi. Hoàng hậu thấy hắn dịu dàng như vậy, ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn, nhất thời không nói nên lời. Sở Lệ chỉ mỉm cười an ủi. Hoàng hậu, đừng lo lắng nữa, đợi nàng sinh hạ hoàng tử. Đến khi trẫm đại xá thiên hạ, chẳng phải đệ đệ của nàng sẽ trở về sao? Nếu không, trẫm dễ dàng thả hắn ra. Làm sao có thể ăn nói với bá tánh đây? Hoàng hậu sững sờ. Hoàng tử, Sở Lệ chỉ gật đầu. Đúng vậy, trẫm tuy có 4 hoàng tử, nhưng chưa có đích tử. Nhưng thực tế, chỉ còn tứ hoàng tử là còn sống. 3 hoàng tử trước đều đã tiều. Tứ hoàng tử là con của hiếu ý hoàng hậu, chẳng lẽ không phải đích tử sao? Ánh mắt hoàng hậu mang theo vài phần dò xét, nhưng Sở Lệ chỉ dường như không nhận ra, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Tứ hoàng tử ngu ngốc, không thể trọng dụng, chấm chỉ còn trông cậy vào nàng. Hoàng hậu, lời này vừa nói ra, sắc mặt tiều tụy của hoàng hậu lập tức trở nên hồng hào. Thần thiếp nhất định không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ. Nhưng nàng không biết, khi nàng rời đi, trên mặt Sở Lệ chỉ không còn chút dịu dàng nào. Đôi mắt đen tối lạnh lẽo, giống hệt như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi để tung ra cú đánh chí mạng. Tin tức về việc Tống Thành Thư bị đổi từ án tử hình sang lưu đày lan truyền khắp nơi. Không biết ai đã đồn rằng chính hoàng hậu là người đã cầu xin cho hắn. Nói rằng bệ hạ yêu thương hoàng hậu đến mức ngay cả lời vàng ngọc cũng có thể thay đổi. Lời đồn ngày càng lan rộng. Cuối cùng, có người còn nói rằng Tống hoàng hậu mang phong thái của hoàng hậu Dương Lệ thời triều Tùy. Dù ở trong hậu cung nhưng không an phận, âm mưu thao túng triều chính, can thiệp vào việc quốc gia. Dùng yêu ngôn mê hoặc quân vương, ta nhìn thấy hoàng hậu trong cung Nhập Phượng tức giận đến mức mặt mày tái xanh. Một hơi đập vỡ hết những bình sứ trong cung, ta chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nỗi ấm ức, uất hận này, hoàng hậu đã bắt ta chịu đựng suốt 5 năm. Giờ đây cũng nên để nàng ta nếm trải. Chỉ tiếc rằng, khi xưa, nàng ta hao tâm tổn trí bôi nhọ ta. Dù người khác có đến gièm pha thế nào, Sở Lệ chỉ cũng không tin một lời. Ngược lại, hắn tìm đủ mọi cách để dỗ dành ta vui vẻ. Hắn yêu ta, lại tự thấy rằng ta vì hắn mà phải chịu nhiều thiệt thòi, nên tự nhiên đối xử với ta hết mực cẩn trọng. Nhưng hoàng hậu lại không có được sự đối xử đó. Thậm chí mỗi lần đến gặp Sở Lệ chỉ, nàng đều bị từ chối ngay trước cửa. Nàng càng ngày càng lo lắng, bất an, cho đến một ngày vì quá tức giận mà ngất xỉu. Lúc này mới phát hiện rằng nàng đã mang thai được 2 tháng. Tin này vừa được lan truyền, Sở Lệ chỉ không chút do dự bỏ lại mọi việc triều chính để đến thăm nàng. Hoàng hậu sao lại thế này? hoàng hậu đầy uất ức, dựa vào lòng Sở Lệ Trì, khóc lóc như hoa lê đẫm mưa. Bệ hạ, thần thiếp một lòng một dạ chỉ có mình người, tuyệt đối không có ý can thiệp vào triều chính, người phải tin thần thiếp. Sở Lệ Trì mỉm cười, nhưng chẳng phải nàng đã cầu xin cho Tống Thành Thư sao? Hoàng hậu sững sờ, bệ hạ, nhưng Sở Lệ Trì đã nắm lấy tay nàng, dịu dàng an ủi, thôi được rồi, bây giờ mọi chuyện không còn quan trọng nữa, nàng hãy yên tâm sinh hạ hoàng tử mới là điều quan trọng nhất. Hoàng hậu lập tức quên hết mọi thứ, hiếm khi lộ ra vài phần dịu dàng, nhỏ giọng nói, bệ hạ, đêm nay ở lại cùng thần thiếp nhé. Thần thiếp rất sợ. Sở Lệ Trì nhìn nàng, nhưng lại từ chối, không, Tống mỹ nhân đang đợi trẫm, trẫm phải qua đó xem. Nói xong, hắn không quay đầu lại mà rời đi. Cách chương.